Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ thấy hắn từ trong lòng ngực móc ra một bao bột phấn trạng đồ vật. Hướng vỏ rượu đảo đi. Một bên nam tử hạ giọng hỏi. Lão Lục, người xác định này dược có thể hành. Kia phó lão hán chính là cái người biết võ. Nếu là không thành công chúng ta nhưng không hảo trái cây ăn. Bị gọi là lão Lục nam tử đắc ý mà cười cười. Yên tâm, liền tính là 10 đầu nghiêu cũng có thể cho hắn phóng đảo lạc. Nhưng thật ra các ngươi, đợi lát nữa tự nhiên điểm. Đừng lói, kia hai người liếc nhau sau gật gật đầu. Cuối cùng ba người thương nghị xong. Thổi tắt đèn, để rượu ra cửa đi. Đãi bọn họ đi hướng cửa thôn thân ảnh biến mất ở trong bóng đêm sau. Một bên nhà xí đi ra một vị thân hình tiêu điều lão nhân. Là kia lão thôn trưởng. Hắn nặng nề mà thở dài. Thẳng tắp lắc đầu. Tạo nghiệt a, tạo nghiệt. Lúc này Hoài Liễu thôn cửa thôn. Phó gia tứ khẩu quần áo nhẹ giản tiện chờ ở chỗ này. Nhưng trừ bỏ bọn họ. Lại là không thấy mặt khác người. Chỉ có gió đêm nhẹ phẩy mà qua lá liễu vuốt ve thanh. Phó phái Bạch tự biết trong thôn những người này có bao nhiêu ngoan cố cứng nhắc. Nàng đánh ngáp nói. Cha, chúng ta đi thôi. Bọn họ sẽ không tới. Phó lão hán nhíu lại mi. Trầm giọng nói. Chờ một chút. Phó phái Bạch bĩu môi. Đi đậu bên cạnh chính ngủ gà ngủ gật phó ra hứa. Mới vừa 8 tuổi nam hài chỉ tới phó phái Bạch vòng eo cao. Nàng sờ sờ đệ đệ đầu. Cười hỏi. Tiểu gia hứa vây lạp. Phó gia hứa không biết bọn họ muốn đi đâu. Chỉ biết đang ngủ ngon lành liền bị cha kéo lên. Nói muốn ra xa nhà đi. Hắn tính tình luôn luôn mềm. Cũng không nghịch ngợm chơi tính tình. Cha mẹ cùng A tỷ nói cái gì hắn liền làm cái đó. Nghe lời cực kỳ. Phó gia hứa gật gật đầu. Lẩm bẩm ừ một tiếng. Hắn sinh đến mặt đỏ răng bạch. Đôi mắt tròn tròn. Trên mặt còn mang theo một chút trẻ con phí. Đáng yêu vô cùng. Phó phái Bạch sủng nịch mà đem hắn hướng trong lòng ngực vùng. Vỗ vỗ hắn bối. Dựa vào A tỉ mị sẽ đi. Phó phu nhân đầy mặt từ ái nhìn hai đứa nhỏ. Dư quang thoáng nhìn phương xa trên đường nhỏ tựa hồ xuất hiện ba bóng người. Liền giơ tay chỉ qua đi. A Minh, ngươi xem bên kia. Giống như có người tới. Phó lão hán híp mắt đánh giá. Nhưng bất chính là ba người sao? Hắn chính âm thầm cao hứng mấy tháng khuyên bảo. Cuối cùng có người nghe lọt được. Nhưng đãi kia ba người đến gần. Hắn cao hứng thần sắc lại là phai nhạt xuống dưới. Bởi vì người tới ba nam tử đã không mang theo hành lý. Cũng không dìu già dắt trẻ. Hiển nhiên không phải tới cùng hắn bắc thượng. Chương 2 thân nhân vong. Phó lão hán vẻ mặt nghi ngờ. Hỏi, các ngươi đây là... Cái kia mỏ chuột tai khỉ nam tử dẫn đầu đứng ra trả lời. Phó đại ca, chúng ta là tới cấp ngươi đưa tiễn. Lại đến ta phải vì trạng vạng kia sẽ nói xin lỗi. Ai, ta như thế nào có thể nói ra cái loại này lời nói? Ta nhưng quá không phải người. Tiểu đệ sau khi trở về đêm không thể ngủ. Thật sự là hổ thẹn đến cực điểm. Mong rằng phó đại ca có thể tha thứ tiểu đệ. Phó lão hán cùng người này từ trước đến nay có chút hiềm khích. Cũng biết rõ đối phương bản tính. Này sẽ đối phương như vậy tình ý chân thành cùng hắn xin lỗi. Không khỏi làm hắn có chút giật mình. Bất quá kia lão Lục vẻ mặt hối hận thêm xấu hổ biểu tình thực có thể hù người. Hắn rốt cuộc vẫn là tin. Không có việc gì, ta có thể lý giải. Đưa tiễn liền không cần. Chúng ta này liền lên đường. Các ngươi cũng về đi. Mắt thấy bọn họ phải đi. Kia lão Lục nóng nảy. Tiến lên vài bước. Vươn gầy lớn lên cánh tay ngăn ở phó lão hán trước người. Này không thể được. Này đi từ biệt. Đại khái kiếp này đều khó có thể gặp nhau. Phó đại ca nếu không chê nói. Nhất định phải cùng chúng ta mấy cái uống chén bái biệt rượu. Phó lão hán do dự một lát. Vẫn là tiếp nhận kia bát rượu. Một ngụm uống bãi. Nhưng này lão Lục còn không tính. Lại làm người đổ một chén đưa cho phó phu nhân. Phó đại tẩu, mấy năm nay, người vẫn luôn giúp đỡ nhà ta tức phụ. Ta đều xem ở trong mắt. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Thiên ngôn vạn ngữ cảm kích nói đều ở rượu. Phó lão hán bổn muốn đi cản, bị phó phu nhân trở xuống dưới. Nàng tự hành tiếp nhận rượu sau cười nhạt nói. Ngươi ngày sau cần phải hảo hảo đối đãi ngươi gia nương tử. Tự nhiên tự nhiên. Hai chén uống rượu bãi. Lão Lục nhẹ nhàng thở ra. Hắn sảng khoái mà vẫy vẫy tay. Trời cao biển rộng. Đại ca đại tàu bảo trọng a. Phó lão hán cũng phất tay thăm hỏi. Xoay người muốn đi. Nhưng mới vừa bán ra đi vài bước. Hắn trước mắt đột nhiên hoa mắt. Đầu óc hỗn độn. Nhìn về phía thê tử khi. Đối phương cũng là đồng dạng phản ứng. Hắn nháy mắt liền hiểu được. Trừng lớn đôi mắt chỉ vào kia ba người. Ngươi, các ngươi. Nhưng mà lời còn chưa dứt, hắn liền thân mình trầm xuống, ngã quỵ ở một bên. Phó phu nhân cũng là dưới chân mềm nhũn ngã xuống hắn bên cạnh người. Sự phát đột nhiên, phó phái Bạch đầu óc một ngốc, nàng quỳ rạp xuống đất, đi diêu phó lão hán. Cha, cha, tỉnh tỉnh. Thấy phó lão hán không hề có phản ứng, nàng lại đi kêu một bên phó phu nhân. Nương, tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh a, đều là vô dụng. Một bên phó gia Hứa đã sớm dọa choáng váng, té ngã ở điền cư chung, ô oa oa khóc lên. Kia ba gã nam tử đã đi tới, cầm đầu lão Lục xoa xoa tay, trong miệng nói xin lỗi, trên mặt lại treo cười. Các ngươi hai cái, đi đem kia tiểu tử trước cột lên. Sau đó đem nha đầu này cũng trói. Đúng vậy, hai gã nam tử hướng tới phó gia Hứa đi qua đi. Bọn họ mới từ sau eo lấy ra dây thừng. Sau lưng liền bị đột nhiên không kịp phòng ngừa đụng phải một chút. Bất quá hắn hai lại nói như thế nào cũng là chắc nịch hán tử. Lảo đảo một bước sau liền đứng vững vàng. Ngẩng đầu nhìn lại, kia choai choai cô nương chính dương hai tay che ở nam hài trước mặt. Hung tợn mà nhìn bọn hắn chằm chằm, gân cổ lên hô, các ngươi cho ta cha mẹ uống lên cái gì? Các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Thanh âm đại mà khí thế không đủ. Nói đến cùng phó phái Bạch cũng chỉ là cái 16 tuổi cô nương. Ba cái đại nam nhân tự nhiên là không sợ nàng. Lão Lục tiến lên hai bước, mỉm cười giải thích, yên tâm đi, nhà đầu, chính là hai chén mông hãn dược mà thôi. Ta nói, các ngươi không thể đi, các ngươi đi rồi, thôn liền tao ương, cho nên vì lấy đại cục làm trọng, ngươi liền trước thành thành thật thật cùng cha mẹ ngươi ngốc một đêm. Chờ ngày mai người tới mang đi ngươi đệ đệ sau, ta sẽ tha cho ngươi nhóm ba cái. Đến lúc đó các ngươi phải đi, đi đâu ta đều không ngăn cản. Phó phái Bạch lập tức liền phun một tiếng, ngươi nằm mơ, muốn mang đi ta đệ đệ. Ngươi tưởng đều đừng nghĩ, trừ phi ta chết. Này một ngụm nước bọt treo ở lão Lục trên mặt. Trên mặt hắn cười dần dần biến mất, híp mắt nhìn trước mặt giống như tiểu thú giống nhau nhe răng trợn mắt cô nương. Biểu tình âm tình bất định, ít khi sau, có lẽ là hắn còn sót lại lương chi làm hắn lựa chọn không cùng phó phái Bạch so đo. Hắn lạnh mặt lau sạch trên mặt nước miếng. Chỉ huy mặt khác hai gã nam tử chạy nhanh đem người trói lại. Hai cái đùi còn không có nam nhân cánh tay thô tiểu ra hỏa nơi nào phản kháng được. Lập tức liền bị trói gô lên. Phó phái Bạch tuyệt vọng mà hô to cứu mạng. Cứu mạng a, kêu gọi tiếng động vang vọng bầu trời đêm. Sẽ không có người nghe không được. Nhưng trong thôn từng nhà đại môn nhắm chặt. Yên tĩnh không tiếng động. Kêu lên cuối cùng phó phái Bạch thanh âm nghẹn ngào. Nàng gắt gao mà nắm quyền, đầu ngón tay chát đến lòng bàn tay sinh đau, theo sau nàng liền bị ném vào hầm. Nam nhân đem nàng miệng quấn lên vài vòng mảnh vải, hệ đến gắt gao, làm nàng vô pháp mở miệng, tiếp theo lại khắp nơi kiểm tra rồi phiên, bảo đảm nàng vô pháp chạy thoát sau, mới bò ra hầm, hầm xuất khẩu tấm ván gỗ chậm rãi khép lại, ngăn cách cuối cùng một sợi ánh trăng. Phó phái Bạch cắn môi dưới, nỗ lực không cho hốc mắt đảo quanh nước mắt rớt xuống. Nàng liều mạng mà hồi tưởng cha cùng nàng giảng quá nói. Mặc dù thân là nữ tử cũng muốn dũng cảm, kiên cường, đối mặt nguy hiểm khi muốn vững vàng bình tĩnh. Nàng liền như vậy nhất biến biến ở trong lòng mặc niệm những lời này. Nước mắt cuối cùng là nghẹn trở về. Đôi mắt cũng dần dần thích ứng hầm chung hắc ám. Nàng nhìn chung quanh bốn phía. Phát hiện cái này hầm trống không một vật. Không có bất luận cái gì có thể vì nàng sử dụng công cụ. Kia ba người còn cẩn thận đem nàng cùng cha mẫu thân tách ra giam giữ. Chạy đi quả thực là khó với lên trời. Nàng sườn ngã trên mặt đất. Tuyệt vọng nhắm mắt. Trong đầu xuất hiện đệ đệ Phó Gia Hứa cùng nàng ở chung từng bức họa. Phó Gia Hứa mới lúc sinh ra nhăn bèo nhèo giống cái con khỉ. Mà Phó Phái Bạch lúc ấy tuy mới 7-8 tuổi. Tùy ý tiêu sái tính tình lại là sơ sơ trưởng thành. Nàng nhíu mày nói một câu thật xấu. Đem nàng cha tức giận đến nhảy chân. Phó Gia Hứa 5 tuổi khi. Nàng mang theo hắn đi bờ sông du ngoạn. Nhất thời không có coi chừng hảo. Làm tiểu Gia Hứa rơi xuống nước. Nàng nhảy vào nước chảy xiết trong nước cứu lên đệ đệ. Vốn tưởng rằng trở về nhất định sẽ ai thượng cha một đốn mắng. Nhưng cha lại chỉ là sắc mặt nghiêm túc hỏi nàng có hay không sự. Lần sau không thể lại như vậy lỗ mãng nhảy xuống hà cứu người. Nàng lần đầu tiên nhịn không được rơi xuống nước mắt. Phó Gia Hứa 8 tuổi khi. Nàng dẫn hắn đi huyện thành du ngoạn. Cho hắn mua đường hồ lô ăn. Còn có tiểu đồ chơi làm bằng đường. Dẫn hắn nhìn múa rối bóng. Phó Gia Hứa giơ đường hồ lô nhảy nhót ở hồi thôn trên đường hô lớn. A tỷ tốt nhất, A tỷ tốt nhất, còn có rất nhiều rất nhiều. Nàng cùng Phó Gia Hứa cùng nhau trưởng thành hồi ức. Cùng cha mẫu thân làm bạn ký ức. Liền như vậy nghĩ nghĩ. Nàng mí mắt rũ xuống. Lâm vào nặng nề trong lúc hôn mê. Phanh, một tiếng vang lớn. Phó Phái Bạch bị này tiếng vang bừng tỉnh. Nàng tim đập đến phảng phất đang run run. Tiếng vang là từ trên mặt đất phát ra. Nhưng nàng lại không biết mặt trên đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có thể phát ra không cam lòng ô ô thanh. Nàng nhìn chằm chằm tấm ván gỗ kia vài sợi khe hở. Ngay sau đó lại là một tiếng vang lớn. Kia cuối cùng ánh sáng cũng bị che khuất. Dường như có người ngã ở hầm tấm ván gỗ thượng. Cùng với một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. Trên mặt đất vang lên đông đảo ầm ĩ thanh âm. Có nam có nữ. Không có chỗ nào mà không phải là ở cao giọng xin tha. Nhưng bỗng dưng, cùng với một tiếng lưỡi dao sắc bén đâm vào da thịt thanh âm vang lên. Trên mặt đất mọi người thanh đột nhiên im bặt. Phó Phái Bạch hoảng sợ mà trừng mắt tấm ván gỗ. Mắt thấy kia khe hở thấm hạ kéo dài không dứt huyết châu. Hợp dòng thành một trụ, chảy rừng ở nàng bên chân. Mùi máu tươi dần dần tràn ngập ở toàn bộ hầm. Mà hầm thượng. Một lát sau lại bộc phát ra thật lớn ầm ĩ thanh. Có nam nhân giống giận, nữ nhân thét chói tai, trẻ con khóc nỉ non, cùng với liên tiếp không ngừng vũ khí sắc bén nhập thịt thanh. Các loại thanh âm giao tạp ở bên nhau không ngừng kích thích nàng mang tai. Nàng trinh sung nhìn chằm chằm hầm hư không, một cử động cũng không dám, chỉ có thể ở trong lòng an ủi chính mình. Không có nghe được cha mẫu thân cùng Gia Hứa thanh âm. Bọn họ hẳn là cũng trên mặt đất hầm tránh được một kiếp. Nhất định đúng vậy, nhất định đúng vậy. Nhưng nàng ảo tưởng theo một tiếng bén nhọn. Phó Minh, hoàn toàn tan biến. Đó là nàng mẫu thân thanh âm. Ngay sau đó lại vang lên Phó Gia Hứa non nớt lại hoảng sợ đồng âm. Cha, mẫu thân, Phó Phái Bạch huyết khí dâng lên. Nàng đằng mà đứng lên. Tấm ván gỗ thấm hạ huyết châu thuận thế dừng ở cái trán của nàng thượng. Dọc theo nàng mi cốt, gương mặt, xuống phía dưới chậm rãi lưu động. Nàng bị sền sệt máu dán lại mắt. Nhất thời không mở ra được mắt. Nàng chỉ có thể bay nhanh mà chớp động mí mắt. Từ trên mặt đất hướng lên trên nhảy. Vọng tưởng dùng đỉnh đầu khai tấm ván gỗ. Nhưng hết thảy đều là phí công. Huyết châu chạy dài không dứt mà nhỏ giọt ở trên mặt nàng. Dần dần bao phủ vẻ mặt, dư có một đôi ngăm đen đôi mắt lộ ra. Thời gian một chút trôi đi, mặt trên ồn ào náo động thanh dần dần nhỏ. Đao kiếm vào vỏ thanh âm phảng phất một đao đao phủi đi ở Phó Phái Bạch ngực. Nàng đôi mắt tuy rằng mở, ánh mắt lại lỗ trống đến đáng sợ. Cuối cùng, Hoài Liễu thôn quay về bình tĩnh. Tấm ván gỗ thượng người nọ huyết cũng phảng phất chảy khô. Không hề nhỏ giọt huyết châu. Phó phái Bạch thể lực chống đỡ hết nổi, té lăn trên đất. Nàng tầm mắt nội vừa lúc là kia quán đỏ sậm đặc sệt vũng máu. Đầu một chút hỗn độn, ý thức một chút rút ra. Nàng nghĩ, nàng hẳn là cũng phải đi tìm cha mẹ cùng đệ đệ đi. Như vậy cũng hảo, một nhà đoàn tụ, cũng hảo. Lại lần nữa tỉnh lại khi nàng là bị đói tỉnh. Bụng phát ra một chuỗi lộc cộc tiếng kêu. Ở trống vắng hầm có vẻ đột ngột lại quỷ dị. Nàng chớp chớp mắt, chịu đựng bụng hư không ngồi dậy. Cha, mẫu thân, Gia Hứa, người nhà khuôn mặt lại nhất nhất ở nàng trong óc hiện lên. Nàng thống khổ mà nhắm hai mắt, an tĩnh chờ Diêm Vương ra tới thu đi nàng này mệnh. Nhưng như vậy qua hồi lâu, nàng trong tưởng tượng tử vong đều không có đã đến. Ngược lại là dạ dày hỏa thiêu hỏa liệu đau đớn nói cho nàng. Nàng còn sống, nàng đồng tử cứng đờ chuyển động một vòng. Ánh mắt rơi xuống trên mặt đất kia than huyết. Nhưng lúc này, kia than yêu dị sền sệt máu tươi ở trong mắt nàng một chút cũng không thể sợ. Ngược lại giống như cam tiền giống nhau đoạt nhân tâm phách. Mê ly gian, nàng cảm giác chính mình chóp mũi giống như nghe thấy được kia nùng liệt mùi máu tươi. Trợn mắt hết sức, nàng phát hiện chính mình đã phủ phục ở trên mặt đất. Mặt cùng kia than máu tươi gần một tấc chi cách, nàng đồng tử co rụt lại, ngồi dậy sau kịch liệt mà nôn khan một trận. Nhưng mà mấy chục tiếng đồng hồ chưa tiến mễ thủy, nàng phun không ra bất cứ thứ gì. Tử vong gần đây ở gang tấc, lại chính là không cho nàng cái thống khoái. Nàng ngửa ra sau tê liệt ngã xuống trên mặt đất, tâm như nước lặng mà nhắm mắt lại, vừa lại muốn lâm vào hôn mê hết sức. Hầm thượng truyền đến tiếng người. Nàng bỗng chốc trợn mắt, yên lặng mà nghe trên mặt đất nói chuyện với nhau. Lại là một thôn. Này ma giáo thật là táng tận thiên lương, táng tận thiên lương. Quảng cáo, cách chương.